Thái cổ cuồng ma, chương 955, nguy cảnh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 1 năm rưỡi, ở tuế nguyệt trong trận pháp tương đương với 150 năm. 150 năm trong, từ Đằng Phi cùng Tần Vũ đối luyện gần 50 năm, rồi sau đó từ Đằng Phi lại là Tần Vũ tìm đến lưỡng danh thể xác chi đạo thành tựu cực sâu cao thủ cùng Tần Vũ phân biệt đối luyện 50 năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, ở vĩnh hằng thế giới 150 năm trong Tần Vũ thu hoạch cực phong. Thịt thể chi đạo đã bước vào đạo cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cũng sẽ phải đưa tới cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất kiếp thứ 7 tiểu kiếp, hết thảy đều ở vững bước tiến tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó vài ngày, theo kế hoạch Tần Vũ muốn không bao lâu là được đưa tới cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất kiếp thứ 7 tiểu kiếp, khi đó Tần Vũ dự định để cho thể xác chi đạo cùng lôi phạt chi đạo song song bước vào đạo cảnh lục trọng bên trong. Nhưng ngay khi Tần Vũ điên cuồng khổ luyện, hy vọng sớm ngày đưa tới thứ 7 tiểu kiếp lúc thôn phệ vòng xoáy lại xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Tần Vũ cũng không có cùng lần trước như thế lòng như lửa đốt, mà là như cũ dựa theo kế hoạch tu luyện, hắn đầu tiên là dùng thôn tiên để tứ thức thôn phệ tiếp tục rèn luyện thân thể. Cho đến Tần Vũ đã đủ để đưa tới cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất kiếp thứ 7 tiểu kiếp cùng thể xác chi đạo bước vào đạo cảnh ngũ trọng đỉnh phong lúc. Thôn phệ vòng xoáy đã chân to cỡ nắm tay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này xuất quan, Tần Vũ dự định là tiên để cho Vương Thiên Cương đem thôn phệ vòng xoáy tiêu trừ, lại đi độ kiếp tỉnh thôn phệ vòng xoáy thôn phệ lôi phạt chi lôi sau trở nên mạnh hơn. Ra tuế nguyệt khu sau, Tần Vũ liền xuất ra Vương Thiên Cương cho truyền âm phù nói thẳng. Tiền bối, trong cơ thể ta vòng xoáy lại xuất hiện, còn xin tiền bối giúp ta tiêu trừ, ta ở ngoại môn Cầm Long Phong Sơn chân chờ tiền bối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm Long đỉnh chính là Tần Vũ thuê lại nơi. Đem truyền âm phù bỏ vào nạp hư giới sau, Tần Vũ liền hướng đến chỗ cư trụ đi tới, lúc này, trong cơ thể thôn phệ vòng xoáy đã chân to cỡ nắm tay tiểu, lại ở trong người lưu động, để cho Tần Vũ bất đắc dĩ là, nếu như không kịp thời ngăn lại, hậu quả khó mà lường được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở lại chỗ cư trụ sau, Tần Vũ liền lặng lặng chờ đợi Vương Thiên Cương tới. Đảo mắt chính là nửa tháng sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi xếp bằng ở trong tiểu viện, Tần Vũ trên mặt một mảnh trắng bệch như bệnh thời kỳ chót, ngay cả người da thịt cũng bắt đầu khô đét lên mặt nhăn, hiện ra hết lão thái, trước kia cường tráng thân thể. Chẳng biết lúc nào lại có nhiều chút còng lưng đứng lên. Để cho Tần Vũ có chút bất đắc dĩ cực kỳ là kia Vương Thiên Cương. Lại còn không đáp lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải nói cầu gì được đó sao? Vì sao còn không trả lời? Gocchuyenaudio.com. Cho dù Tần Vũ tâm cảnh cực cao cũng không kìm lòng được có chút giận, trong cơ thể đạo kia thôn phệ vòng xoáy đã đạt tới lớn chừng bàn tay, hơn nữa giờ nào khắc nào cũng đang trở nên lớn đến. Tiếp tục như vậy, muốn không bao lâu toàn thân mình sinh cơ cũng sẽ bị cắn nuốt không chút tạp chất, khi đó coi như kia Vương Thiên Cương tới thì như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được, ta không thể làm ngồi ở chỗ này chờ. Tần Vũ nhỉ non, hắn xuất ra truyền âm phù truyền cho Trang Thanh Liên. Trang sư thì có thể hay không giúp ta đi tìm một cái được đặt tên là Vương Thiên Cương người. Hắn hẳn là trưởng lão trong môn phái cấp bậc người. Sau đó Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định, lấy Trang Thanh Liên thân phận khó mà tìm tới Vương Thiên Cương. Nhưng trừ Trang Thanh Liên ra, chính mình chỉ có Hướng Quỷ truyền âm phù, chẳng lẽ để cho Hướng Quỷ hỗ trợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Do dự một chút, Tần Vũ hay lại là bỏ ý niệm này đi, kia Hướng Quỳ không rõ lai lịch, nếu đừng đột liên lạc chỉ sợ sẽ dẫn sói vào nhà. Tần Vũ trong đầu lại hiện lên Mục Chiến Vân, Tiêu Kiếm Thiên, Cát Thanh Huyền ba người, nhưng đều bị bỏ đi, kia Mục Chiến Vân đối với Kỳ Hữu Long thái độ không biết, còn không cách nào phân biệt là địch hay bạn, cho nên cũng không thể đường đột gọi tới, về phần kia Tiêu Kiếm Thiên, sợ rằng kia 5 năm để cho hắn hận cực chính mình, chỉ sợ cũng không sẽ hỗ trợ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần Cát Thanh Huyền, chỉ sợ là hữu tâm vô lực, lại nói, hắn bây giờ đang ở kia Tần Vũ cũng không biết. Tần Vũ đột nhiên lại nghĩ đến tên kia là nhiệt độ đắc đạo nam tử, không kìm lòng được nhìn về phía trên ngọn núi, từ ngày xưa nhiệt độ đắc đạo trong giọng nói được ra, hắn hẳn liền cư ngụ ở phía trên, ban đầu, hắn từng nói có người vừa ý chính mình, có lẽ. hắn có thể đủ hỗ trợ, coi như giúp cũng không có thể đi vào. Nội môn kêu Vương Thiên Cương tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có quá nhiều do dự, Tần Vũ liền cố hết sức đứng dậy dọc theo đường mòn rời đi. Mặc dù không chắc chắn Vương Thiên Cương khi đó đến, nhưng Tần Vũ không thích đem thật sự có hy vọng ký thác vào chờ chính hắn nhìn truyền âm phù thượng, là lấy phòng ngừa vạn nhất, Tần Vũ muốn hô người đi nhắc nhở Vương Thiên Cương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khắc đồng hồ sau, lúc trước liền một hơi thở thời gian có thể đến địa phương, lúc này ước chừng dùng một khắc đồng hồ, hay lại là Tần Vũ cắn răng tăng thêm tốc độ điều kiện tiên quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể đến sườn núi lúc lại thấy sân nhỏ đóng chặt cũng không nhìn thấy nhiệt độ đắc đạo, Tần Vũ do dự một chút liền vội vàng cao giọng hô. Ôn sư huynh có ở đó không? Ôn sư huynh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục kêu mấy tiếng cũng không có trả lời, Tần Vũ lại nhìn một chút đỉnh núi phương hướng, nhưng phát hiện không có đường đi lên, chỉ đành phải xóa bỏ, xoay người rời đi. Trở lại chỗ cư trụ sau, Tần Vũ đem Trang Thanh Liên truyền âm phù xuất ra, đem chỗ ở mình vị trí nói cho nàng biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com Không cam lòng, Tần Vũ lại lấy ra bàn long ngọc bàn, lần nữa ở thiên địa huyền hoàng 4 trong các phát hành treo giải thưởng, cùng lần trước như thế, vẫn là dùng hầu nhi tiên tử đổi ngụy thánh cường giả tương trợ. Làm xong hết thảy sau, Tần Vũ phong bế quanh thân khí huyết, định chậm lại thôn phệ vòng xoáy thôn phệ tốc độ, hy vọng vì chính mình tranh thủ thêm cân nhắc ngày tới chờ đến Vương Thiên Cương đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm xong hoàn toàn chuẩn bị sau, Tần Vũ dựa lưng vào phòng xá vách tường, hôm đó dần dần còng lưng thân thể tựa như một cái xấu hầu như vậy, dần dần đục ngầu cặp mắt ngắm nhìn bầu trời, trong con ngươi lóe lên ánh sáng. Thôn phệ vòng xoáy một ngày chưa trừ diệt, hắn một ngày không an lòng a, loại cảm giác này hắn thật không nghĩ tưởng lại lãnh hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ lần này bị tiêu trừ sau, hắn nhất định phải đem hết toàn lực bước vào nửa bước tiên cảnh sau, đầu tiên là muốn tu luyện thôn tiên đệ ngũ thức, đệ lục thức, lại đi tìm hiểu những quy tắc khác đang vĩnh hằng phong. Đang đợi sau khi Tần Vũ bắt đầu nội thị đến thôn phệ vòng xoáy, thử cảm ngộ thôn phệ trong vòng xoáy đến cùng hàm chứa loại nào đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau 5 ngày, tựa vào vách tường bên, Tần Vũ đột nhiên nghe được âm thanh, suy yếu ngẩng đầu lên, lúc này hắn tóc bạc hoa râm, cả người phảng phất nửa chân đạp đến vào trong quan tài một dạng, trong cơ thể thôn phệ vòng xoáy đầu lớn nhỏ, điên cuồng cắn nuốt trong cơ thể tất cả lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả khổ hải trung sinh cơ lực cũng không thả qua. Bước vào cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất kiếp thứ 6 tiểu kiếp, Tần Vũ, sinh cơ bên trong cơ thể lực cực kỳ đậm đà, có thể đang nồng nặc cũng không cách nào ngăn cản này cổ thôn phệ vòng xoáy điên cuồng thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Tần Vũ cả người trên dưới toàn bộ lực lượng cũng bị cắn nuốt không chút tạp chất, ngay cả kia bàn niết loại biến thành lôi đình dấu ấn cũng chịu ảnh hưởng, phiêu hốt bất định đứng lên. Còn chưa ngẩng đầu lên, Tần Vũ, lại loáng thoáng nghe được một thanh âm quen thuộc. Vương sư huynh, hơn 2 năm trước có đệ tử thấy kia Lý Hữu Tài xuất hiện ở Bàn Long Nhiễm Tràng, ta mới biết hắn trở lại, hoa tốn nhiều sức lực mới biết hắn ở nơi này, bởi vì này Lý Hữu Tài có chút quỷ dị, ta không thể làm gì khác hơn là chờ ngươi xuất quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm này, Tần Vũ hồi tưởng một phen, thân hình không chỉ có run lên. Thanh âm này là ngoại môn chấp sự Lý Cuồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên ý trêu người, để cho Tần Vũ không nghĩ tới là Vương Thiên Cương không đợi được lại chờ đến Lý Cuồng. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, cho đến sân nhỏ bị đẩy ra lúc Tần Vũ tâm chìm đáy cốc. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.